Vạn Dạ Chi Chủ, chương 754, Thần Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh, ngươi muốn làm gì? Vừa loáng ở giữa, Chí Tôn đám bọn họ đều bị kinh đã đến, nhao nhao lên tiếng, ngươi dám? Ti Thiên Khâm một bước bước ra, khí thế cường đại nhập vào cơ thể mà ra, rất có một lời không hợp muốn ra tay tư thế. À hát, Ninh Minh liếc mắt Ti Thiên Khâm. Ti Thiên Khâm cả giận nói, đây là thần thai, là chúng ta cái này tòa trong vũ trụ một vị trí cao. Ngươi chẳng lẽ muốn thần có bất kỳ bất kính hành vi? Lập tức, Ninh Minh hoặc là nói là kỵ thần, có chút muốn cười, trí cao, bất kính, hắc ám ăn mòn phía dưới, hết thảy đều tại sa đọa. Càng không nói đến nói là muốn cho chính mình bay lên cái gì kính ý, không muốn. Tại hắn trong nội tâm, Ninh Minh cũng phát ra thanh âm, ta khả dĩ thông qua mặt khác hành vi trở nên mạnh mẽ, không muốn thôn phệ cái này thần thai. Ninh Minh phía trước nhìn thấy cái này thần thai thời điểm, tâm linh tự nhận lấy trùng kích, bởi vì cái kia đại biểu chúng sinh đáng thương hy vọng, là mọi người tại trong tuyệt vọng kêu gọi hơn 10 vạn năm kết quả. Ninh Minh tuyệt không phải cái loại này vô lương thế hệ, không nghĩ làm ra cướp lấy vũ trụ trái cây cử động. Nhưng kỵ thần há lại sẽ để ý những này sinh linh thuật cầu, hoặc là hiện tại cùng tiến lên, hoặc là tự câm miệng. Kỵ thần giờ phút này thao túng Ninh Minh thân thể, toàn thân quấn quanh lấy thần liên hư ảnh, như là một cái ô nhiễm nguồn suối, cái một đám tràn ra dơ bẩn khí tức, tự khủng bố đã đến có thể làm thiên địa thất sắc. Ninh Minh, Khương Tinh Uyên nhìn không được, phốc, có thể hắn lời nói vừa mới mở miệng, kỵ thần tự giơ tay lên, một cái huyết long quyền gầm thét lao ra, đem anh vợ đánh cho miệng lớn thổ huyết. Oa, Khương Tinh Uyên bay tứ tung mà ra, sau đó lại bị tức giận đến hộc ra một ngụm lão huyết. Tổ tiên cũng kinh trụ, Ninh Minh, đây là vong ân phụ nghĩa thế hệ à, cái này còn không có tiến người ta thần nông nhất tộc đại môn. Nếu đợi về sau thực tiến vào thần nông nhất tộc, không chừng được gây ra bao nhiêu động tĩnh. Bá, bá, bá, Ti Thiên Khâm mấy vị trí tôn ngay ngắn hướng mở ra thần dài. Thân thể dung hợp tinh thần pháp tướng, trong nháy mắt hào quang vạn trượng, tiểu ma vương muốn thôn phệ thần thai. Việc này tuyệt đối không thể là, tự ngươi nói cái gì cũng muốn ngăn cản. Nhưng phải biết rằng, kỵ thần phía trước liền đám kia dị giới tu sĩ đều giết cái thất linh bát lạc. Giờ phút này càng là dễ dàng liền đem ở đây chí tôn đám bọn họ đánh gục. Cơ tiêu đều có chút bị sợ đã đến. Cái này là tiểu ma vương thực lực hôm nay, như thế nào sẽ như thế cường đại? Ninh Minh, không nếu như vậy làm, Ti Thiên Khâm cũng không địch lại, chỉ có thể phẫn nộ địa quát. Thần thai là chúng sinh trong lòng cuối cùng đáng thương hy vọng a hát. Ngươi hay là người sao? Ninh Minh, ngươi đã xong. Ta muốn nói cho Khương Ly, không nghĩ tới ngươi lại là bộ dạng như vậy người. Khương Tinh Uyên chịu không được rồi, bị tức được oa oa kêu to, toàn lời nói nhảm, kỵ thần chẳng muốn phản ứng bọn này tuổi trẻ chí tôn. Nếu không phải trước mắt đại hoàn cảnh còn không được, hắn thậm chí hội đem Ti Thiên Khâm bọn hắn toàn bộ chuyển hóa thành cấm kỵ sinh vật. Chính mình thì là cái này tòa trong vũ trụ duy nhất cấm kỵ thần minh. Ninh Minh rất có loại thổ huyết xúc động. Mỉa, cái này kỵ thần là thật có thể cho mình kéo cừu hận a hát. Tất cả đều vô dụng thôi. Kỵ thần khoát tay chặn lại, đem Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn vỡ bờ ra vài dặm bên ngoài khai mở. Tất cả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mở ra cái kia ngọc thạch quan tài. Ồ, bỗng nhiên, kỵ thần phát ra kinh ngạc âm thanh. Cái này ngọc thạch quan tài hồn như là nhất thể, cũng không có cái gọi là quan tài bản, càng giống là một khối nguyên vẹn thủy tinh. Quảng cáo, bất quá, tại chính mình cấm kỵ chi lực trước mặt, hết thảy toàn bộ vô dụng thôi. Kỵ thần vươn tay, thủ trưởng tiếp xúc đến ngọc thạch quan tài mặt ngoài lập tức. Nguyên bản thủy tinh bình thường cứng rắn sắc ngoài lập tức giống như là bị nấu rung đâu nhựa plastic, sinh ra vặn vẹo, ôi trời ơi, xa xa. Ti Thiên Khâm bọn người tất cả đều xem ngây người. Ninh Minh đây rốt cuộc là loại cái gì hình thái? rõ ràng khả dĩ vặn vẹo mất trí cao thần đạo pháp tắc. Muốn sống sinh sinh địa đem cái kia thần thai cho cầm ra đến. Đừng kêu rồi, đây chính là đại bổ chi vật. Bản thân nhìn ngươi thể cốt quá yếu, cho ngươi bồi bổ. Ha ha ha, cùng lúc đó, kỵ thần phá lên cười. Cảm giác cái này rất trơn kê. Quan tài hoàn toàn bị mở ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động. Một cổ chí cao khí tức tràn ngập đi ra, là vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Cỗ thi thể kia cũng không phải chính thức trên ý nghĩa thân người, mà là một đoàn mông lung bạch quang, trong đó còn có ngàn vạn lần trật tự tại lưu động. Ở vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, thần lẳng lặng yên nằm ở quan tài chính giữa, là thụ ngàn vạn sinh linh kêu gọi mà ra đời tồn tại. Là chân chính trên ý nghĩa vũ trụ chỗ thai nghén ra tiên thiên thần cái. Như vậy tạo hóa, hoàn toàn đã vượt qua cái gọi là tiên thiên linh bảo. Bất luận cái gì sinh linh nghe nói đều cảm thấy da đầu run lên. Tiểu ma vương muốn thôn phệ hấp thu một cái thần thai. Giống vậy tại ăn tươi một cái chưa chính thức lớn lên thần cái. Như thế nào? Bỗng nhiên, kỵ thần phát hiện mình tay tại run rẩy. Đây là ninh minh bản thể tại kháng cự. Liền lại nói, chiếm chúng sinh hy vọng thì sao? Kế tiếp, ngươi là được cái vị này thần cái. Ngươi là được chúng sinh hy vọng. Cùng với lúc trước cái kia đã nhận được thiên địa thụ thương minh tinh vực vực chủ đồng dạng. Ngươi là sợ hãi đằng sau bị thế nhân chỉ trích. Hay là sợ hãi ngươi không đảm đương nổi lớn như vậy đảm nhiệm. Không thể không nói. Cái vị này kỵ thần rất biết nói chuyện. Mỗi tiếng nói cử động đều xâm nhập nhân tâm. Cuối cùng nhất, ninh minh bỏ cuộc dãy giụa. Kỵ thần toát ra trào phúng tiểu ý. Sau đó hướng quan tài bên trong đích cái kia. Chiếc, có thần thai vươn vào ma trưởng. Oanh, trong tích tắc, ninh minh thân thể kịch chấn. Một cổ nồng đậm bạch quang. Tựa như nước lũ giống như hợp thành nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó toàn bộ nổ tung. Hóa thành tiên sương mù. Thẩm thấu tiến vào mỗi một tấc cốt cách cùng đáy lòng ở giữa. Hí, khà, rét rét rét, kỵ thần đều không tự giác địa sợ run cả người. Mỹ diệu vị đạo, một cái tinh thần thần đạo bổn nguyên. Phía sau, Ti Thiên Khâm bọn người trừng lớn hai mắt, tại trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Đầu óc ông địa rung động, bởi vì trước mắt quá rung động. Một màn này. Thật sự đã vượt qua từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ. Coi như là phía trước Đông Huyền vực chủ cho Ninh Minh lưu lại cái kia miếng hạt giống đều tuyệt đối so với không thượng. Ai cũng không biết, Ninh Minh hấp thu mất cái kia thần thai về sau. Kế tiếp sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Ù long, cái kia phiến không gian như là tại sôi trào. Ninh Minh toàn thân thần hy sáng lạn. Có một đạo đạo thần bí trật tự tại lách thân lượn vòng. Như là kết thành một cái quang kén. Hắn là biến thành thần linh sao? Đột nhiên, đệ nhị trí tôn phong ánh bất khả tư nghị địa mở miệng. Hắn tại ninh minh trên người cảm nhận được hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức. Một loại là sa đọa dơ bẩn. Một loại là trí cao thần thánh. Phảng phất một nửa là ác ma. Một nửa là thiên thần. Cùng lúc đó. Trong một cường đại thần lực tưới tiêu xuống, hắc thạch cũng nhận được rất mạnh tăng phúc. Cái kia mấy cây thần liên hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực. Đây là, kỵ thần kinh ngạc một tiếng, về sau có chút phẫn nộ. Ngươi lại muốn đem bản thân cho trấn áp trở về vậy sao? Hắn bắt đầu ra sức dãy giụa. Nhưng này, chiếc, có thần thai trung ẩn chứa bổn nguyên chi lực quá mạnh mẽ đựng. Giờ phút này lại để cho cái kia miếng hắc thạch đại chán dị sắc. Mỗi một căn thần liên đều không hề hư ảo, mà là hóa thành thật thể. Lẳng soảng đem làm, kỵ thần thân thể thượng một đầu thần liên. Đột nhiên kéo căng đã đến một cái cực điểm. Một chỗ khác liên tiếp, kết nối lấy hư không. Làm hắn cả người khẽ động cũng không nhúc nhích được. Giống, kỵ thần phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, mà âm quan tai. Lệnh Ti Thiên Khâm đợi trí tôn tất cả đều bưng kín lỗ tai. Hắn muốn di động thân thể. Không nghĩ muốn lại bị gông cùm xiềng xích mà bắt đầu. Nhưng chỉ còn lại ba căn thần liên như trước rất ương ngạnh. Vô luận như thế nào cũng kiếm được không phá. Ninh Minh đây rốt cuộc là làm sao vậy? Khương Tinh Uyên bọn người hoảng sợ vạn phần. Cảm giác tiểu ma vương giống như là tại bị tối tăm bên trong đích vật gì đó phong ấn. Cuối cùng nhất, kỵ thần bỏ cuộc dãy giụa. Cái Sâm lãnh địa cười nói. Chính thức loạn thế đã đến đã đến. Cái này tòa trong vũ trụ lo họa ngoại xâm. Cái kia ba căn thần liên cũng chậm sớm có một ngày sẽ bị bản thân từng cái đứt đoạn. Hắc hắc, qua đi. Ninh Minh bản thể ý thức dần dần trở về đến nơi này. Chiếc, có thân thể chính giữa. Đã xong sao? Ninh Minh vừa mới sống lại tới. Trong nội tâm cự thạch lập tức tự rơi xuống. Chính mình lại một lần đã xảy ra nhiễu sóng. Cái kia tôn kỵ thần đã là dãy giụa lục căn thần liên. Khủng bố đã đến một cái khó có thể đo lường được cảnh giới. Khá tốt, này là thần thai lại để cho hắc thạch đã nhận được cường hóa. Gia cố phong ấn, lại đem kỵ thần cho một lần nữa đã trấn áp xuống dưới. Còn không đợi Ninh Minh đa tưởng, răng rắc, trong lúc đó, Ninh Minh tự cảm thấy một loại nguyên ở sâu trong linh hồn đau đớn. Có một cục xương nát bấy trở thành bột mịn. Ninh Minh lúc này mới cảm nhận được bản thân dị biến. Như là tại thoát thai hoán cốt. Giặt rửa tinh phạt tùy. Nhưng quá trình thật sự là quá đau đớn. Tay phải của hắn vươn vào ngọc thạch quan tài. Đang tại điên cuồng hấp thu trong đó cái kia. Chiếc, có thần thai bổn nguyên. Một cổ lại một cổ thần lực nhảy vào tứ chi của mình bách hải. Giống như cây bồ công anh hạt giống. Tại huyết nhục chung cắm rễ, cải tạo bản thân hết thảy. Trong mắt người ngoài, Ninh Minh giờ phút này toàn thân đều bị thần quang sở chiếm cứ. Từ trong ra ngoài tản ra chói mắt hào quang, huyết nhục thông thấu, ngàn vạn đầu thần đạo pháp tắc tại rửa toàn thân của hắn cao thấp. Giống, đúng lúc này, Ninh Minh trong lồng ngực lao ra một đầu kim sắc chân long. Sau đó đúng là tan rã tại thần quang chính giữa. Của ta chân long thánh thể. Ninh Minh kêu to. Cặp kia kim sắc con ngươi. Nguyên bản vĩnh viễn không tắt diệt hoàng kim thần hỏa giờ phút này cũng đã biến mất. Bành, bành, bành. Sau một khắc, Ninh Minh toàn thân cốt cách triệt để nứt vỡ thành bột mịn. Trong nháy mắt kịch liệt đau nhức. Thiếu chút nữa không có lại để cho hắn ngất đi qua. Hắn phần bụng lôi dịch cũng dần dần tan rã tại thần quang trung. Đây là một loại tiến hóa. Cái kia thần thai cùng với Ninh Minh dung hợp. Phá hủy vốn có căn cơ. Thân thể sẽ tiến giai thành một loại càng thêm siêu thoát hình thức. Không. Ninh Minh đột nhiên hô to. Tại kháng cự. Ta không muốn biến thành thuần túy năng lượng thể. Ta là người. Không phải nhiễu sóng quái vật. Cũng không phải thần. Hắn có một loại cực kỳ khủng bố dự cảm. Nếu không ngăn cản. Nhục thể của mình chỉ sợ sẽ biến thành thần linh năng lượng thể. Không có nội tạng cùng với mạch máu các loại thứ đồ vật. Cái kia chính là một loại thuần túy do pháp tắc biến thành kết quả. Ta tuyệt không phải bỏ qua thân phận của mình. Ninh Minh bắt đầu ngồi xếp bằng. Nội tâm không minh. Tại ngưng tụ trong cơ thể đủ loại thần lực. Cải tạo hết thảy. B-O-A-N-G. Rất nhanh. Ninh Minh tự lấy thuần túy pháp tắc. Một lần nữa ngưng tụ tạo thành một cái trái tim. Óng ánh sáng long lanh. Phảng phất ngọc thạch bình thường. Mặt ngoài còn có mịt mờ quang huy lưu động. Cái này, Ti Thiên Khâm đám người đã là thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này như là nữ oa tạo người đồng dạng. Ninh Minh giờ phút này rõ ràng lại dùng thần thai bên trong đích bổn nguyên chi lực. Cải tạo thân thể của hắn. Một lần nữa tạo ra ngũ tạng lục phủ. Đây là cực cảnh bảo thể sao? Hắn mắt vàng đã biến mất. Lôi đạo khí tức cũng không có. Có Chí Tôn nói nhỏ. Khương Tinh Uyên lại nghiêm túc nói. Hắn chỉ sợ đã không cần chân long thánh thể cùng lôi đình chi lực rồi. Hắn cơ hồ khả dĩ trở thành thần linh. Nhưng giờ phút này lại lựa chọn cải tạo phàm thể. Nhưng loại này thể chất chỉ sợ như trước đã vượt qua dĩ vãng sở hữu tất cả. Không bao lâu. Ninh Minh trong cơ thể như là tại bị thiên truy bách luyện. Một căn lại một căn cốt cách một lần nữa sinh trưởng đi ra. Vô cùng siêu phàm, giống như tiên cốt vừa lộ ra cao chót vót. Đồng thời, xương cốt của hắn ở bên trong. Cốt tủy nhan sắc cũng biến thành sáng chói màu sắc rực rỡ. cùng thần đạo bổn nguyên giao hòa lại với nhau. Máu của hắn càng thêm kỳ dị, như là màu đỏ bảo thạch tan chảy, tại quanh thân chậm rãi chảy xuôi. Quảng cáo, cái loại này sinh mệnh khí tức đã vượt qua thế gian bất luận cái gì vật còn sống. Cho dù là chân long bảo huyết cũng không thể cùng hắn so sánh với. Cái này so giặt rửa tinh phạt tùy càng thêm siêu phàm. Nhục thể của ta đã vượt qua cực cảnh bảo thể. Cái này xem như trong truyền thuyết thần thể sao? Ninh Minh tâm tình kích động. Mình tựa như là biến thành một cái khác. Chiếc, có thần thai, bất quá, tương đối thần linh. Chính mình vẫn là sống sờ sờ sinh động người. Chính mình đạo cơ đều đã xảy ra lột xác. Đạt đến không tì vết. Không hề nghi ngờ. Chính mình là chân chính trên ý nghĩa dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng. Tại vũ trụ bổn nguyên trung thực hiện sâu nhất cấp độ đại niết bàn. Cái này một quá trình rất dài dằng dặc. Ninh Minh tương đương với đang dùng một cỗ thần thai bên trong đích sở hữu tất cả bổn nguyên. Đến cải tạo nhục thể của mình. Đến cuối cùng, Ninh Minh trong cơ thể sáng chói cốt tủy như kim cương giống như. Thấu phát ra hào quang. Mỗi một cục xương đều giống như bao vây lấy ngàn vạn pháp tắc. Căn cốt đã vượt qua bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên kiêu. Hô, Ninh Minh chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm nhận được một loại khó có thể hình dung thư thái cảm giác. Lỗ chân lông giãn ra. Cả người cảm giác sảng khoái tinh thần. Oanh, hắn đứng người lên. Toàn thân tách ra thần mang. Trong cơ thể âm vang âm thanh không dứt bên tai. Mỗi một khối xương cốt đều giống như thần binh lợi khí. Tại cộng minh, ngũ tạng lục phủ giống như là chất chứa có từng tòa bảo khố. Hướng ra phía ngoài dâng lên ra vô tận hào quang. Đây là, người hay là thần linh? Tỳ Thiên Khâm bọn người tâm tình rung động địa nhìn xem một màn này. Cho dù là tinh thần đạo thể cơ tiêu, giờ phút này cũng có chút sợ run. Đây là hấp thu một cỗ thần thay đổi lấy thăng hoa. Từ xưa đến nay cũng chỉ có tiểu ma vương một người. Như vậy thể chất, đã không cách nào dùng cực cảnh hai chữ để hình dung. Chân long thánh thể cùng lôi cương thân thể. Tất cả đều biến mất sao? Ninh Minh tự nói. Sau đó giơ tay lên. Nhìn xem nhìn như bình thường tay không? Có lẽ, hôm nay ta nên được gọi là thần thể, oanh, cùng với thoại âm rơi xuống. Hắn tay phải nắm chặt. Lập tức bộc phát ra ba đào vạn trượng tinh thần thần lực. Tại trong không gian nổi lên từng đợt rung động. Ninh Minh đều có chút bị chấn động đã đến. Cảm giác mình tuy nhiên cảnh giới còn không có đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Nhưng thực lực cũng đã đạt đến một cái khó có thể đoán trước hoàn cảnh. Phanh, rất nhanh, Ninh Minh lại xoay người. Hướng cái kia ngọc thạch quan tài quỳ xuống đất. Cũng trang trọng địa dập đầu một cái khấu đầu. Đây là vũ trụ đại cơ duyên. Giống như là một cái đạo quả. Vốn nên là thuộc về toàn bộ nhân tộc. Hôm nay bị chính mình cho ngắt lấy. Ta sẽ đảm đương khởi cái này thần thai bên trong đích hết thảy. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Chúng sinh hy vọng, ta kế tiếp nhất định sẽ cho đáp lại. Xôn xao, cùng lúc đó, cái này mảnh đất mang bên trong đích chí tôn đám bọn họ triệt để sôi trào lên. Mỗi người nhìn về phía Ninh Minh lúc, thần sắc đều thay đổi. Cho dù là Tỳ Thiên Khâm đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Giống như là tại đối mặt một thiếu niên hình thái thần linh. Ninh Minh tự đứng ở nơi đó. Hắn tóc đen bay múa. Con người thâm thúy. Thần sắc tường hòa và yên lặng. Như trích tiên lâm trần. Cùng lúc trước ma thần tư thái tưởng như hai người. Không có chân long thánh thể uy nghiêm. Không có lôi cương thân thể bá liệt. Nhìn như chỉ là một cỗ phàm thể. Nhưng lại nội bao hàm thần hoa. Phảng phất đạt đến thiên nhân hợp nhất tình trạng. Ninh Minh, Khương Tinh Nguyên không vững tin địa hoán âm thanh. Ừ, đã xong. Ta đã trở về. Ninh Minh nhẹ nhàng gật đầu. Không có nói thêm cái gì. Hắn cái di chuyển cước bộ. Một bộ bạch y dương động. Bình thản nói. Đi thôi. Mọi người chúng ta cũng nên đi trở về. Hướng vũ trụ bên trong đích chúng sinh nói ra chân tướng. Chuẩn bị kế tiếp đại thế đã đến a. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.